Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 63. Đại đội 2 chúng tôi triển khai ngay đội hình tạt về hướng phải, tiếng súng phía trước vẫn mỗi lúc một rầm rộ. Khi chúng tôi vận động ra đến mép tràng thì thôi rồi, lính post bị lùa ra khỏi rừng, chạy đen tràng phía bên ngoài. Những thằng lính post với những bộ quần áo đen chạy lố nhố bên ngoài. Tiểu đoàn 7 đã làm được cái việc đẩy địch gần như tay không ra khoảng trống để hạ chúng. C2 bắn vô tội vạ. Đại liên phang có một lúc đã thấy thay thùng đạn mới, lính cối của anh Phúc bắn xả phanh. Và đây cũng là trận đánh mà lính C2 bắn cối 60 ly gần như cuối cùng mà tôi biết, còn sau này không mấy khi dùng đến đạn cối nữa. C3 đi bên cánh trái của D7 truy quét địch qua hết trảng bên kia, vào sâu trong rừng đến 2 giờ chiều mới quay về đội hình tiểu đoàn. Chúng tôi kết thúc trận đánh tại đây, quay lại thu dọn chiến trường phía sau lưng C2, nhường bọn post nằm lại ngoài trảng C1 và C5 giải quyết nốt. Khi quay lại trận địa cũ mới đi qua, thật là hết hồn hết vía khi thấy rõ vị trí này, hầm hố cá nhân của chúng chi chít, võng lán tùm lum, bếp núc ngang dọc, súng ống lung tung cả. Mấy khẩu K59, K54 còn mới nguyên với bao da vàng chóe và dây đeo nguyên bộ mới cứng. Các cán bộ tiểu đoàn, đại đội tranh thủ đổi súng mới và trang bị thêm cho mình đạn súng ngắn từ chiến lợi phẩm của địch. Các loại súng to nhỏ của địch dồn về hàng đống to. Hỏa lực mạnh ít, cơ bản là AK bắn gấp, hoàn toàn mới nguyên, thép súng sáng bóng. Gần 20 xác địch nằm lại ngay từ loạt đạn đầu tiên của lính C2. Hôm đó, lính C2 thu chiến lợi phẩm ít nhất là 4 khẩu. Mấy thằng anh nuôi thành tích thu súng nhiều hơn lính bộ binh, vì khi vào đến nơi, anh em vứt hết nồi song, lấy súng địch đánh tại chỗ, rồi ở lại giữ vị trí này. Khi chúng tôi còn đánh ở phía trước, họ đã đi thu lượm vũ khí địch rồi. Lính C2 và cả tiểu đoàn 7 lúc đó được trang bị lại súng đạn và võng mới 100% do lính post cung cấp. Khi chiều về, ban chỉ huy tiểu đoàn thu gom hết chiến lợi phẩm lại. Lính chúng tôi tự trang bị la bàn của Trung Quốc xuống tận cấp trung đội, và sau này cấp chiến sĩ cũng có la bàn thu được của địch. Bật lửa ga Zippo, bút bi Thái hay bút máy Hero Trung Quốc, lác đác thấy lính mình dùng. Súng chất hàng đống to, phải chia theo số lượng để anh em vác ra ngoài, bàn giao lên cấp trên. Trong đội hình D7 khi đó, nhìn thấy thằng lính vác RPD với 2 khẩu AK trên lưng là chuyện bình thường. Mấy ông lính vận tải khi đó nhăn nhó cáu kỉnh bởi khiêng nặng ẻ cổ, nhìn lính C2 chúng tôi gườm gườm, chửi động. Thu gì mà lắm súng của địch thế? Phải nói rằng, trận đó C2 chúng tôi gặp may, may mắn nhiều hơn cái thực lực của trận đánh. Địch không phát hiện ra chúng tôi khi đang ở ngoài trảng, vì chúng đóng quân sâu trong rừng khoảng 150 mét. Chứ nếu chúng phát hiện khi chúng tôi đang ngoài trảng thì có lẽ C2 đã bị xóa sổ ở trận đó. Với kiểu hành quân đó, đội hình đó chắc chẳng còn ai sống sót. Địch bị bất ngờ do mất cảnh giác lúc chân ướt chân ráo về đến nội địa, bị truy đuổi chạy quanh lương thực cạn nên dồn cục về đây tinh thần bạc nhược. Chỉ sau vài loạt đạn của lính C2 bất ngờ đã vứt hết chạy tháo thân, và chúng tôi giành được thắng lợi trong cái tình thế đó. Sau này, theo thống kê của cấp trên báo xuống, trận đó C2 đánh thắng một tiểu đoàn của địch tại núi Kim Ri. Đây cũng chính là trận đánh đầu tiên anh Phượng với cương vị C trưởng C2 chỉ huy đơn vị thu được kết quả cao nhất, và nó cũng là trận cuối cùng của C2 gọi là vang dội nhất, mang về kết quả cao nhất. Vì sau này cho đến khi rút về nước, chúng tôi không có thêm trận nào lớn đến như vậy, chỉ còn lại là những trận đánh lẻ tẻ, càn quét bắt sống hoặc tiêu diệt vài ba thằng lính post trong rừng. Càn quét thêm vài ngày nữa, chúng tôi được lệnh rút ra đường 136 gần khu vực ngã ba Am Len ngoài, rồi trở về căn cứ hướng núi Novi, kết thúc những chuỗi ngày truy quét săn đuổi tà mốc đầu tiên của nửa cuối năm 1979. Sau khi về cứ, có rất nhiều thay đổi về quân số chiến đấu trong đội hình C2 và cả ở D7 thời gian này. Xe của trung đoàn, sư đoàn xuống đón lính D7 về căn cứ, một đội quân hùng hậu là thế, nay bắt đầu tàn lụi bởi những trận sốt rét đầu tiên. Vài người không leo nổi lên xe nữa, anh em phải bê lên. 3 tháng trong rừng ra, nhìn ai cũng lại giống phỉ, tóc tai râu ria, cùng quân trang nhếch nhác đến bơ phờ. Bài thơ "Đời thằng Mục ăn cơm cục, uống nước đục" cũng đã bắt đầu thấy lính ca cẩm đến sốt ruột sốt gan. Chúng tôi về đến căn cứ Novi lúc trời đã bắt đầu tối, cả doanh trại chỉ có 2 thằng lính ốm đau ở lại trông nom, vắng vẻ hiu quạnh quá. 2 thằng ở cứ tối đến không dám ngủ trong đơn vị, tìm đường ra ngoài mắc võng nằm, ban ngày mới dám về chăm lo tưới tắm cho rau. Những luống rau muống chúng tôi trồng giờ đây đã chuyển từ màu xanh sang màu phớt trắng, cả lá và thân ngắn chưa đầy gang tay. Bữa cơm chiều hôm đó vội vàng, lính cũng chẳng thiết tha gì ăn uống, khẩn trương thu dọn lại nơi ăn trốn ở sau nhiều ngày bỏ hoang phế. 2 ngày tiếp theo, lính chúng tôi thay nhau ngủ, mọi sinh hoạt của đơn vị gần như trầm lắng. Sáng lên bếp anh nuôi nhận cơm ăn, rồi ngủ trưa, chiều cũng vậy. Sang ngày thứ 3 thì bắt đầu có lịch công tác mới, tập trung lên hội trường C bộ họp, học chính trị, rút kinh nghiệm cho toàn chiến dịch vừa qua, bình bầu khen thưởng, chỉ tiêu 5 bằng khen, 5 giấy khen cho cá nhân trong C2, rồi đề nghị phong quân hàm cho anh em binh sĩ tham gia chiến dịch. Cũng vẫn chỉ tiêu trên rót xuống với số lượng có hạn. Cái này thì do ban chỉ huy đại đội bàn kín đề nghị này với nhau, mặc dù chỉ có 2 người là anh Phượng và anh Tập, nhưng cũng diễn ra khá sôi nổi, nên phong cho ai và chưa nên phong quân hàm cho ai. Gì chứ chuyện khen thưởng, bệnh thành tích thì tôi đã rõ, rất dễ gây mất đoàn kết. Miệng thằng nào cũng, tao không cần, tao không quan tâm. Nhưng nếu để ý, sẽ thấy nó không hẳn vô tư như vậy. Thấy ai đó có điều gì hơn mình tí chút là mặt mũi sưng vù, sau lưng nói năng bậy bạ. Tính ích kỷ cá nhân lộ rõ và cái bản chất xấu xa nhất của loài người lâu nay bị lửa đạn thiêu rụi, có đất ươm mầm, đâm chồi nảy lộc, nổi da sáo thịt, huynh đệ tương tàn bằng những bới móc xỉ vả nhau cả trước mặt lẫn sau lưng. Một cuộc chiến nội bộ không có tiếng súng, song cũng không kém phần cam go ác liệt. Tôi thì không ham hố gì chuyện này, khá kín tiếng phát biểu trong những buổi họp đơn vị về việc này. Nhưng nhiều người thì hăng hái đến mức thể hiện rõ đòi hỏi đấu tranh cho quyền lợi cá nhân mình ở những ham muốn đó. Thế rồi mọi chuyện cũng qua đi, người được cũng đã được, người không được cũng chẳng mất gì. Nhưng lúc đó tôi nhận thấy ở đây có một chút vấn đề. Thực ra cả 2 bên đều mất mà chẳng được cái gì cả. Họ đã tự đánh mất đi cái tình đồng đội, từng chia ngọt sẻ bùi với nhau, từng chia lửa với nhau trong những trận đánh, khiến cho kẻ địch phải thất điên bát đảo. Và giờ đây, họ lại trở về với câu chuyện ngụ ngôn, người đi săn và con chó, rất người và cũng rất thực tế. Ôi con người, ôi đồng đội, và cũng có cả, ôi người chiến sĩ quân giải phóng. Trên tiểu đoàn bộ, tiểu đoàn 7 có sự thuyên chuyển công tác. Anh Thành heo tác chiến xuống làm C phó C3. Anh Điều Tây B trưởng 12 ly 8 C5 lên thay. Anh Tập, chính trị viên C2, lên sư đoàn học bổ túc chính trị 3 tháng. Chuyển anh Thao B trưởng vận tải D7 xuống làm chính trị viên phó C2 tạm thời, quyền chính trị viên trưởng. Trong đại đội 2, có 4 suất đi học trường quân chính, quân đoàn 4 tại Việt Nam, nâng trình độ cán bộ B chỉ huy cấp dưới. Anh Lâm, Trình, Thành Chép, đoàn B phó đi học đợt này. 3 người đi học hạ sĩ quan đồng dù, thanh ụ mối, khoa đại liên và đáng chố, cũng nhanh chóng khăn gói quả mướp về trường. Chưa hết, anh ban B phó nằm trong danh sách đội văn nghệ sư đoàn cũng bị gọi tập trung chuẩn bị cho hội diễn. đội bóng đá trung đoàn và sư đoàn cũng mất đi Phúc Lì, Vượng Kèo lên đội bóng chuyền sư đoàn. Thế rồi, hội thao bắn tập sắp tới cũng gọi đi mất hai người. Vài anh em khác đi viện trung đoàn sư đoàn. Những vết thương cũ tái phát, nhức mỏi. Vài người sức ép pháo từ cái thời thuộc quốc nào đó, nay tức ngực khó thở, cũng lần lượt khoác ba lô hành quân lên viện. Sáng hôm đó, tôi với anh Phượng sang bụi tre bên kia đường, cách doanh trại 200 mét, chặt mấy cây tre về, đan tấm phên, tre cho kín góc nhà xây bộ. Lần đầu đi chặt tre, tôi không biết cách, nên chặt phải những cây tre mà chặt xong không thể rút xuống được. Muốn chặt tre thì phải nhìn cây rồi lần về gốc mà chặt, sao cho khi chặt xong rút xuống cho dễ. Tre ở đây lắm gai nhiều cành, khó rút lắm. Nó dính vào nhau hàng búi tướng. Rồi chặt cây này, đến lúc sang cây sau lại phải chặt cao lên một chút mới có chỗ vung dao. Bởi vậy, càng chặt thì mình càng phải trèo cao. Đến cuối cùng, cái cây tre chặt được chỉ bằng một đoạn ngọn. Anh Phượng đứng dưới cứ cười, bảo tôi là thằng dốt không biết chuyện chặt tre. Lúc nghỉ giải lao, anh ấy nói với tôi: lần này có đợt một chỉ tiêu học sĩ quan lục quân 1 Sơn Tây, mày đi học sĩ quan đi. Em nghe nói sĩ quan lục quân phải học hết lớp 10, nhưng em chưa học hết lớp 10. Thì cứ đi đi, rồi về trường học sau, ai bắt mày đâu mà phải lo. Tao muốn mày tránh xa chốn này, càng xa càng tốt. Đi học sĩ quan lục quân 1 có nghĩa là suốt đời mặc áo lính, mà em thì chẳng thích cái sự gò bó của môi trường quân đội. Em không có tham vọng gì ở đây, chỉ muốn khi nào hết chiến tranh thì cho em về nhà, thế thôi anh ạ. Chiến trường ác liệt quá, không biết lúc nào còn, lúc nào mất, để mong có được ngày về. Mày biết thằng Quân đã từng nói gì với tao không? Khi nó bị thương cáng lên tiểu đoàn, lúc đó tao ở C3. Nghe tin tao lên, nó có gửi mày cho tao. Trông nom mày làm được điều gì tốt nhất cho mày thì làm. Và tao có hứa với nó, giờ đây tao muốn mày đi khỏi đây cái đã, đi càng xa bao nhiêu càng tốt cho mày. Đi đi em. Tôi không nỡ từ chối, nhưng cứ nghĩ suốt đời phải mặc áo lính với chiến trận như hiện nay làm tôi thấy rùng mình. 10 trận chưa chết thì 30 trận, rồi 50 trận, rồi 100 trận lớn nhỏ. Có lúc mình sẽ không thể giữ nổi mình, chỉ một sơ suất nho nhỏ thôi cũng đã là xong rồi. Vẫn biết thằng lính thời này cũng chẳng có ngày về, nhưng ít nhất cũng còn có chút hy vọng. Cuộc chiến tàn là lúc giải trừ quân bị, nếu còn thì mới mong được chỗ về, còn khi khoác trên mình bộ quân phục sĩ quan thì coi như suốt đời không cởi ra được. Làm lính thời loạn lạc, xông pha chiến trận cũng là thường, nhưng sĩ quan là mãi mãi thì quả thật là tôi không muốn. Và đó cũng chỉ là cái sở thích ham muốn hay không muốn của cá nhân tôi. Thằng Hồng Văn Thư được cử đi lấp vào cái chân đi học sĩ quan lục quân 1 đó. Nó nhanh chóng hoàn tất thủ tục giấy tờ, bàn giao lại sổ sách văn thư đơn vị cho tôi, rồi lên đường. Tôi lại phải kiêm thêm công việc văn thư của nó. Cũng không sao, văn thư đại đội thì có việc gì ghê gớm lắm đâu. Nó đi rồi, không ai gặp lại nó nữa, và nó cũng không viết thư về đơn vị cũ. Có lẽ nó đã quên những tháng ngày gian khổ đó. Nó có quên thì cũng phải, nhớ thì cũng chẳng để làm gì. Nhìn lại đơn vị, còn ai nữa nhỉ? Họ đi đâu hết cả rồi? Những anh lính gọi là có chút kinh nghiệm chiến đấu đã lần hồi ra đi, bỏ lại một đống các em dại ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì nữa. Trống vắng cô đơn đến tội nghiệp, mất hết niềm tin, chẳng còn chỗ dựa nào nữa cho những trận đánh sắp tới nữa đây. Lo lắng vì chúng tôi hiểu được rằng cuộc chiến tranh này chưa có hồi kết thúc. Bù lại, số anh em bị thương của những trận đánh trước đây về lại đơn vị. Trại an dưỡng chờ giải quyết chế độ, tiểu đoàn 33 Lai Khê Sông Bé giải tán. Ai đủ thương tật 31% thì được cấp đủ giấy tờ ra quân luôn. Ai từ 30% trở xuống thì quay lại đơn vị chiến đấu tiếp. Lần này về đơn vị trên chục anh em. Chiều đó tôi đi về đến đơn vị, thấy một ông lính nào đó lạ hoắc, với cái quần lính đã sửa hơi loe loe, cái áo lính bó chẽn lên thân mình, gầy gầy, cao cao, ngông nghênh khật khưỡng, có vẻ phớt đời lắm. Bê cái chậu xuống hồ nước C2 tắm giặt. Tôi thắc mắc hỏi, thằng nào thế nhỉ? Đông Xì Ke. Đông Xì Ke đấy, tay chơi của C2 cũ đấy. Lính 74 Vĩnh Phú bị thương từ trận đầu tháng 12 năm 77 ở Tây Ninh, nằm trại an dưỡng mãi, không đủ loại, bây giờ trở về đơn vị cũ. À ra vậy, con người huyền thoại C2 của chúng tôi đây rồi, lần đầu biết mặt. Nghe tên biết tướng nhiều rồi, một tay trùm bầy hầy của C2 từ thời đánh nhau với Việt Nam Cộng Hòa là con người này đây. Ngay buổi sinh hoạt đơn vị đêm hôm ấy, lão đã tuyên bố một câu xanh dờn, làm ai cũng trố mắt. Đúng ra là tôi đã ra quân, không về làm phiền đơn vị nữa. Nhưng vì cái thằng bác sĩ phổ của sư đoàn 7 nó khám bố láo cho tôi nên mới có 28% thương tật. Vì vậy tôi phải về đây ăn bám đơn vị. Bản thân tôi sức khỏe yếu, vết thương lúc khỏi lúc không, nên tôi xin báo trước để các đồng chí thông cảm. Chứ cá nhân tôi không thể công tác cùng các đồng chí được. Gì chứ gác đêm là tôi không gác. Ai muốn gác hay không tôi không quan tâm. Nếu thằng lính Pốt nó có vào đây thì tôi cũng bảo nó rằng, tao không bắn mày, tao không đánh mày, nên mày cũng đừng bắn tao, để yên cho tao ngủ. Những sinh hoạt khác tôi cũng không làm được, kể cả lên anh nuôi lấy cơm về ăn, tôi cũng không làm được. Ai muốn mang cơm về cho tôi thì mang, nếu không cứ để tôi chết đói đấy cũng được. Nói chung là tôi sẽ không làm gì hết ở đơn vị này. Các đồng chí muốn phân công ai cũng được. Nếu cảm thấy không chịu nổi tôi thì cứ trả tôi lên cấp trên. Mà ai giỏi thì tước quân tịch của tôi cũng được. Ô hay, lão này ngỗ ngược đến thế là cùng. Đây là đơn vị, là chiến trường, chứ có phải trại an dưỡng nhà lão ấy đâu mà ngỗ ngược quá vậy. Thế mà đơn vị chịu lão ấy đấy, đành phải lờ đi cho qua chuyện. Không lẽ túm tóc đánh cho một trận. Lão ấy đàn anh mình mà đánh lão sao được. Thôi thì cứ để đến lúc lính Pốt nó phang vào đít, xem lão ấy xử trí ra sao cái đã. Tuy nói cứng vậy thôi, lão ấy dằn mặt ban chỉ huy đại đội vậy, chứ lão sống với anh em cũng không đến nỗi. Thậm chí có người còn quý cái tính hay hề hề hà hà của lão. Vui như Tết, rộng rãi, có gì là bày hết ra cho anh em cùng hưởng. Luôn miệng ca hát những bài ca bất hủ, và bài Giã Từ Vũ Khí là bài tủ của lão ấy đấy. Anh Xuyên Bê Phó, người dân tộc Mường bị thương tháng 12 năm 78, cũng đã về. Trong lúc nằm viện, bị rắn cắn phải cắt thêm mấy ngón tay. Khổ, không được tính là thương tật. Bàn tay mất mấy ngón với những vết đen loang lổ. Sau này những trận đánh phải dùng AK bằng tay trái thì mới có ngón tay xiết cò. Vinh Lùn cũng về trong số này. Vết thương ở đầu chưa đủ cho nó về làm thợ mộc. 18% thương tật thì chiến đấu là cái chắc. Tôi xin cho nó về B1 của anh Thắng. Dù sao ở đó cũng có nhiều cơ hội sống hơn những chỗ khác lúc này. Anh Thắng cứng hơn các cán bộ trung đội khác hiện còn ở đơn vị. Khi còn ở trại an dưỡng, Vinh Lùn có tranh thủ tạt té ra Bắc thăm gia đình. Nó có ghé thăm bố mẹ và các em tôi mấy ngày Tết năm trước. Tin tức gia đình nó mang vào đơn vị cho tôi, xưa như trái đất. Số đông anh em khác, có vài người là tân binh tham gia trận ngã tư đường tàu bị thương nhẹ, nay vết thương khỏi hẳn cũng quay về đơn vị. Trong đó có thằng Thể bị thương tại cánh trái núi Novi mà tôi đã lao ra cứu nó với vết thương ở mông. Cái mặt nó lúc đó xanh nhớt nhìn tôi đầy lo lắng, hỏi một câu hết sức buồn cười làm tôi nhớ mãi. Anh ơi, em có phải chết không? Gặp nó tôi mới hỏi, nào mang cái mông mày lại đây anh xem. Nó cười cười ngượng ngịu kể lại cho tôi nghe giai thoại vết thương ở mông của nó. Có lẽ ngượng với tất cả mọi người chuyện này nên chỉ kể riêng với tôi. Em bị viên đại liên, nó bắn xuyên qua hai quả mông, cách hậu môn 2 cm, hoàn toàn phần mềm. Lúc vào viện chẳng có gì ăn, toàn ăn rau muống, nên thịt nó lồi ra từ hai đầu của vết thương. Thế rồi nó dính vào nhau như cái cầu bằng thịt bắc ngang qua hậu môn của em vậy. mỗi lần đi vệ sinh rất là khổ. Tôi không thể nhịn cười nổi bởi cái chuyện vết thương của thằng Thể, rồi thêm chuyện hậu vết thương sau này nữa, quả đúng là một giai thoại của lính. Sau này thằng Thể về đơn vị chiến đấu như những anh em khác. Vì nó to con, hơi lùn, cao khoảng 1m58 đến 1m6 là cùng, nên phân công nó vác RPD. Khi gặp địch, quân ta truy đuổi, có những lúc đuổi địch chạy quanh khu vực núi Kim Ri đến 4-5 km liền. Săn đầu này, chặn đầu kia, cứ như trò chơi công an bắt quân gian thời trẻ con với nhau vậy. Khi vận động nhiều, chỗ cầu nối hậu môn của thằng Thể nó rách ra, và thế là máu chảy thấm hết ra ngoài quần từ chỗ đó. Anh em trêu chọc nó, rồi ai đó gán ghép cho nó cái tên Thể Tới Tháng. Nó cáu lắm, nhưng sau anh em thấy thế là bất nhã nên đã bảo nhau đừng gọi nó như vậy nữa. Dù đã được bổ sung quân số đi viện về, nhưng C2 của chúng tôi cũng đã yếu đi lắm rồi. Số anh em mới về không mấy người còn đủ khả năng chiến đấu cao. Số cũ lên giường lên võng nằm dần vì bệnh sốt rét. Dàn đồng ca ư vang lên khắp các trung đội trong C2 mỗi khi buổi trưa đến. Cứ khoảng 10 giờ sáng trở đi lại xuất hiện những bóng lính vật vờ tìm chỗ chuẩn bị chiến đấu với cơn sốt rét rừng. Cho đến 5 giờ chiều thì dứt cơn, và lại những cái bóng đó lờ vờ ngồi dậy tìm cơm tìm nước uống. Sau cơn sốt rét đó, bao giờ ăn uống cũng rất khỏe. Có người ăn 3 bát cơm đầy mà vẫn thòm thèm. Thiếu chất quá, cơm bù lại vậy. Và ác nhất là lúc lính ăn được thì lại chẳng có gì ăn. Buổi trưa tôi hay xách súng đi kiếm cái gì cho anh em. Chim cu gáy hay bìm bịp lông vàng đỏ nhiều lắm. Nó hay đậu trên những ngọn thốt nốt xa xa doanh trại. Súng của tôi bắn không chính xác, nếu để bắn chim thì cái lông chim chẳng được. Chính lúc đó, C2 chúng tôi mới lòi ra một cao thủ bắn chim cu gáy, chỉ bắn vào đầu. Đó là thằng Vinh Bọ, người thành phố Vinh. Chỉ cần nó đi một buổi chiều là có thể có 5-3 con chim về nấu cháo cho mấy thằng sốt rét ăn rồi. Còn tôi, nếu có đi, bắn chim thì ít, rình bắn chó của dân trên Phung Penh Nô Via thì nhiều. Quân trang niên hạn lần đầu được nhận, chậm hơn với niên hạn phát gần 6 tháng. Quần vải xăng gai pha ni lông, áo kaki quân khu 7, màu hơi ngả mắm tôm, được cái dày dặn chắc chắn. Đồ lót có cả áo may ô Trung Quốc khá đẹp. Lính chúng tôi ăn mặc tươm tất hơn, nhìn oai phong hơn ngày nào rất nhiều. Những ngày ngắn ngủi ở lại cứ củng cố đơn vị, học chính trị bổ sung nhiệm vụ mới, rồi chính sách dân vận đối với chính quyền cách mạng ca còn non trẻ, nội vụ chỉnh đốn ngăn nắp gọn gàng, quân trang quân dụng bổ sung thêm cho anh em mới từ trại an dưỡng về đơn vị. Tăng võng ni lông đi mưa cũng được cấp thêm, chuẩn bị cho chiến dịch sắp tới. Tại doanh trại cũng được săn sóc thêm, vách tường che bịt bớt, tránh gió tránh mưa, dặm lại mái nhà đỡ dột, buộc lại cái giá ba lô cho có chỗ để đồ lính tráng ăn ở đỡ bầy hầy hơn. Ngại nhất là chuyện học chính trị, một ngày tập trung hết cả trên tiểu đoàn bộ, một ngày ở đại đội thảo luận chính trị đã học trên tiểu đoàn, ngày lên tiểu đoàn học chính trị 2 buổi, lính C2 đi về mỗi lần 2 km. Sáng đi, trưa về, chiều đi, tối về, cơm nước xong thì sinh hoạt cấp đại đội. Ngán như cơm nếp nát, ngán không gì tả hết chuyện học hành chính trị này. Rồi ngày ở đơn vị thảo luận chính trị, thay nhau phát biểu, đưa ra những ý kiến chung, đóng góp xây dựng bài chính trị mới học. Lính đánh nhau quen rồi, sống chết đều nằm ở nòng súng, một mất một còn, hoặc có hoặc hết. Nay ngồi nghe nói đi nói lại một vấn đề đã thấm nhuần từ lâu thì buồn ngủ không tả nổi. Rồi hình ảnh những thằng lính C2 ngồi giữa cái nền nhà xi măng làm hội trường của C2, kê dép cao su dưới đít, súng dựa vai, hai đầu gối khép lại, đầu gục xuống đầu gối, mắt mơ màng tìm giấc ngủ trong giờ học chính trị. Anh Thao, quyền chính trị viên trưởng, giảng chính trị chán như cơm nếp nát. Nói mãi rồi cũng chán, chẳng thể cậy răng những thằng lính phát biểu ý kiến ở đây, và cũng phần lớn chúng nó chẳng biết cái gì để mà nói. Nghe chuyện chính trị cũng như vịt nghe sấm với nhau cả thôi. Cái gì hiểu thì cũng đã hiểu rồi, cái gì chưa hiểu thì có mà nhét vào đầu chúng nó, những kiến thức đó nó cũng không vào. Nếu chúng nó có giỏi, có trình độ thì đã chẳng ngồi đây, đã chẳng đi đánh nhau thế này. Chúng nó ngồi hết trên các giảng đường đại học rồi còn đâu. Những bài học chính trị xoay quanh mấy mẩu chuyện thời sự hiện tại. 12 nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ ta trong cuộc chiến tranh này. Quân tình nguyện Việt Nam giúp đất nước nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng Pol Pot. Chuyện này nghe nhiều và cũng thủng lắm rồi. Âm mưu hành động thù địch của một số sen đầm quốc tế, cầm đầu là mấy thằng tư bản dãy chết thuộc loại gộc của thế giới. Lúc nào chẳng thế, có ai khen kẻ thù tốt bao giờ đâu, vân vân. Chính sách dân vận đối với nhân dân ca và cả ở nơi mình đóng quân cũng như trên chiến trường. Khu vực dân ca đã được thành lập chính quyền mới và dân trong khu vực địch còn hoạt động mạnh. Đối với dân khu vực có chính quyền bạn, không được động đến cái kim sợi chỉ của dân, giúp đỡ họ những khó khăn hiện tại trong phạm vi mình giúp được. Tôn trọng chính quyền bạn và cá nhân chiến sĩ thì không thể nói chuyện được với dân. Ta luôn hạ mình dưới một cấp đối với bạn. Cấp tiểu đoàn ngang cấp xã, cấp đại đội ngang cấp phum, cấp trung đội ngang cấp nhà dân, cấp tiểu đội ngang với người dân. Nếu cứ thế này mà suy diễn thì thằng lính với chức vụ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam vớ vẩn thì đứng trước người dân thường ca cấm được nói, vì nói không phải quyền hạn của nó. Đối với quân đội cách mạng Bắc Hành lúc đó thì quan hệ ngang cấp là có quyền giao tiếp, nhưng với bạn có thể vượt cấp, còn chúng ta thì không thể vượt cấp. Một sự tỏ lòng tôn trọng lẫn nhau trong công tác đáng trân trọng. Đối với dân trong khu vực còn giao tranh, bảo vệ giúp đỡ họ trở về quê cũ, ổn định làm ăn sinh sống, và đương nhiên vẫn không động đến cái kim sợi chỉ của họ. Dân này chúng tôi gọi là dân địch, và dân địch thì làm gì còn gì nữa, ngay cái mạng sống của họ cũng đâu có do chính họ là người quyết định. Họ nằm kẹt giữa hai giới tuyến ta và địch, đi không được mà ở cũng không xong. Họ là những người dân rất đáng thương trong cuộc chiến, nhưng với lính chúng tôi thì tránh xa họ là điều tốt hơn cả cho cá nhân và tập thể của mình. Lính Pốt thường trà trộn vào đám dân này, có thể gây những bất lợi cho ta bất cứ lúc nào. Kết luận, lính chúng tôi tránh tiếp xúc với bất kể loại dân ca nào, càng ít càng tốt, càng bớt càng hay, càng có lợi cho mình. Đối với lính Pốt, loại tự hạ vũ khí về đầu hàng thì đối xử tử tế, giao họ lên cấp trên giải quyết. Đối với địch, tay nó còn cầm súng thì gọi hàng, thuyết phục nó hạ vũ khí. Nếu nó ngoan cố thì phải khôn ngoan tìm cách tước vũ khí, bắt sống nộp lên trên. Nhiệm vụ hoàn tất khi bắt sống được địch chứ không phải là tiêu diệt. Cá nhân thu súng địch thì phải viết báo cáo cụ thể thu được trong hoàn cảnh nào, và tất nhiên diệt địch thu súng là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chắc họ sợ ca hết giống. Gì chứ mệnh lệnh của chính sách đối với lính Pốt này chúng tôi ngán ngẩm. Ngay cả đánh nhau với lính Pốt mà chúng tôi còn bị cái chính sách địch vận này gò bó ép buộc, thực hiện một cách rất là kém phân. Thằng Pốt nó có thể hạ chúng tôi 5 người, 10 người hoặc nhiều hơn nữa. Còn chúng tôi thì chỉ được bắt sống nó, và nếu hạ nó thì coi như chúng tôi vi phạm chính sách địch vận. Lính chúng tôi nghe xong cái chính sách địch vận này, máu nóng nó tràn qua cả đỉnh đầu mình rồi. Cha mẹ chúng tôi sinh ra chúng tôi là con người, chứ không phải toàn cục đất. Nhà thi hào Đại Hài Hước C2 chúng tôi, Đông Sì Ke, có thêm tư liệu để sáng tác ra cái tác phẩm Đàn Cừu Non Đi Săn Hổ từ cái chính sách địch vận này. Chính sách địch vận là một chuyện, chứ thằng lính chúng tôi cũng phải có bản năng để tồn tại mà về chứ. Nghe và làm theo cái chính sách địch vận này có mà đi ngủ với run từ lâu rồi. Trong những buổi hội thảo chính trị, lính chúng tôi công khai phản đối chính sách địch vận kiểu này, song ý kiến chỉ là ý kiến, còn chính sách địch vận vẫn là chính sách địch vận. Thực hiện ra sao thì phải chờ súng nổ, pháo bắn, đạn rơi. Thế rồi hậu cần phát xuống mỗi người một cân đường kính, một cân đỗ xanh. Lính chúng tôi nhìn nhau nghi hoặc. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.